Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 560. Đà đảo đệ khống nhân vật phản diện. 17. Quách Ngọc Bình bị hắn lần này lời nói trấn trụ, hoàn toàn nói không ra lời. Mộ Ngôn Ngôn cũng như thế, hoàn toàn không biết nên như thế nào phản ứng. Nguyên lai, Quách Nhất Tĩnh nhất luôn luôn đều biết sao. Tối chịu đả kích Nhân Thủy nhưng vẫn còn Quách Ngọc Bình. Nàng cả người cứng đờ, nghe Quách Nhất Tĩnh lời nói. Tỷ, ngươi theo Bạch Hổ Sơn đi tìm ta. Đơn giản liền là muốn làm cho ta trở về Quách gia chấn chỉnh lại gia nghiệp. Kỳ thực ta không có lợi hại như vậy. Quách gia ở của ngươi quản lý hạ rất tốt. Nếu ngươi cảm thấy mệt lời nói, sẽ lại vì bản thân tìm cái tướng công đi. Ở dề cái gì đều có thể giảm bớt của ngươi mệt mỏi. Nói tới đây, có chút ý tứ đã thật rõ ràng. Quách Ngọc Bình lại lớn tiếng kêu một chút. Vậy con ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Quách Nhất Tĩnh quay đầu nhìn thoáng qua bên người bản thân trầm mặc không nói chuyện Mộ Ngôn Ngôn. Ôn hòa cười, ta muốn cùng Hoan Hoan cùng nhau. Hồi Bạch Hổ Sơn, từ bị cứu, ta đây cái mạng sẽ không là Quách gia. Quách Ngọc Bình đứng thẳng không kìm nổi mà phải lùi lại hai bước, cả người đã có loại nói không nên lời cảm giác. Sự tình, giống như vô luận có chứng cớ hay không, có hay không tiếp tục, cũng đã có rồi kết quả. Ở trận này trong chiến tranh, Quách Ngọc Bình là triệt để thua trận. Thiên còn đang mưa, tuy rằng dần dần nhỏ đi, nhưng đánh vào nhân trên người, vẫn như cũ có loại không tốt lắm cảm giác. Sợ bị cảm lạnh, Quách Nhất Tĩnh trực tiếp phân phó Quách Ngọc Bình phía sau nha hoàn. Đem đại tiểu thư đưa đến có thể nghỉ ngơi địa phương đi nghỉ ngơi. Sáng mai các ngươi liền khải trình trở về đi, trận này bỗng nhiên mà đến lại bỗng nhiên kết thúc. Cảm tình, hắn có thể nói là phao sạch sẽ. Quách Nhất Tĩnh đỡ Mộ Ngôn Ngôn hướng tương phản phương hướng lúc đi. Phía sau truyền đến Quách Ngọc Bình thanh âm. Quách Nhất Tĩnh, ngươi như vậy làm, thật sự không làm thất vọng quốc gia liệt tổ liệt tông sao? Quách gia liệt tổ liệt tông. Quách Nhất Tĩnh bước chân dừng một chút, lạnh lùng thanh âm truyền ra đi. Coi như không ta đây tự tôn đi, có thể nói là phi thường vô tình. Dị thường trầm mặc Quách Nhất Tĩnh cùng Mộ Ngôn Ngôn một lần nữa tìm một nhà khách sạn. Như cũ là định một cái phòng. Chỉ là, lần này tình hình làm cho người ta cảm thấy phá lệ phức tạp. Ai cũng không có trước mở miệng nói chuyện. Không khí phảng phất yên lặng. Đến cùng vẫn là Mộ Ngôn Ngôn trước lên tiếng. Nàng thanh âm lý trí đã có chút đáng sợ. Nâng lên con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Quách Nhất Tĩnh. Ngươi không là hắn, lúc trước cùng Quách Nhất Tĩnh ở chung khi từng chút còn tại trong. Đầu nhớ tới, vì hắn tức giận đến muốn giết người tâm tình cũng không có hoàn toàn tán đi. Nhưng chỉ có như vậy một khắc, Mộ Ngôn Ngôn lại trắng ra nói ra bản thân kết luận. Hơn nữa ở chứng thực, trước mặt người này, chẳng phải Quách Nhất Tĩnh, ở Mộ Ngôn Ngôn bình tĩnh ánh mắt nhìn chăm chú hạ. Quách Nhất Tĩnh hiển nhiên vẫn là thật chấn định, duy trì nghiêm mặt thượng thần sắc, nhưng cũng không có bao lâu. Hắn liền bảo trì không được, khóe miệng xả ra một cái bất đắc dĩ tươi cười. Nguyên lai ngươi đoán được, xác định đáp án. Mộ Ngôn Ngôn hé miệng, nở nụ cười hạ, nhưng này cái trong tươi cười mặt cũng không mang cái gì ý mừng. Đoán được, có năng lực thế nào đâu. Cho tới bây giờ chuyện thực không có gì thay đổi. Hơn nữa nói thật ra là, thật sự là rất dễ dàng đã nhìn ra, bởi vì nhân thiết bang, chân chính Quách Nhất Tĩnh tuyệt sẽ không như vậy. Hắn là ôn nhu, lý trí, nhưng cũng là hiếu thuận. Vừa rồi ở trong mưa đối Quách Ngọc Bình những lời này. Chỉ sợ, Quách Nhất Tĩnh thử đều không có khả năng nói ra, nhưng là trước mặt người này lại nói ra, Mộ Ngôn Ngôn mới không tin cái gì chân ái lực lượng. Rất nhiều việc, là có đạo lý, liên hệ sở hữu sự thật, này nam nhân không là Quách Nhất Tĩnh, chính là lớn nhất khả năng, kia hiện tại vấn đề liền chỉ còn lại có một cái. Hết chương.